núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 330, tranh đoạt danh ngạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Bắc vực lại chấn động thêm lần nữa. Nhất là xuất hiện trận đan, cấm đan, loại đan này quá mới lạ, vượt qua khỏi thưởng thức của tất cả luyện đan sư, cũng có một ít võ giả chạy tới Hắc Nguyệt lâu, hỏi thăm có bán loại đan dược này hay không. Vương gia Bắc Châu lại trở thành trò cười trong mắt mọi người. Vô số thế lực đều cười nhạo vương gia, nếu không phải bọn hắn trục xuất Vương Lạc, chắc chắn vương gia sẽ trở thành thế lực mạnh nhất. Cũng có không ít người cười nhạo nữ tử hủy hôn với Vương Lạc. Thế nào gọi là có mắt không tròng? Chính là nữ tử này, tuyệt thế yêu nghiệt thì không muốn, vậy mà lại thích gả cho một tên phế vật. Nếu so sánh với kẻ yêu nghiệt như Vương Lạc, thì người kia chính là phế vật. Đệ tử Vương Lạc của ký chủ dùng đan đạo chấn kinh Bắc vực, ban thưởng dung chi đạo tác. Sở Huyền mừng rỡ không thôi, mấy đứa đệ tử của mình đúng là biết phát huy, lại kích hoạt hệ thống ban thưởng, không uổng công mình bỏ công sức chỉ dạy, lại có thêm một đầu đạo tác. Dung chi đạo tác có năng lực dung hợp tất cả, đương nhiên thứ này cũng có giới hạn, không có khả năng dung hợp đồ vật có cấp bậc cao hơn bản thân. Sở Huyền liền nhận lấy đạo tác, thì hiện tại hắn đã nắm giữ tổng cộng 9 đầu đạo tác. Sau khi cảm ngộ dung chi đạo tác, Sở Huyền quyết định thử dung hợp toàn bộ đạo tác thành một đại đạo cỡ nhỏ. Kế tiếp hắn thử vài lần, rốt cục đã hợp nhất thành công. Đạo tác được dung hợp có uy lực mạnh hơn, đã có dung chi đạo tác trợ giúp, Sở Huyền dung hợp và chia tách đạo tác cũng trở nên dễ dàng hơn. Trong hàng ngũ đệ tử, Tiêu Lương đã vượt ải, Đinh Việt và Vương Lạc cũng vượt qua, đã không còn đệ tử nào vượt ải. Cảnh giới của Sở Bình Phàm cuối cùng cũng quá yếu, nếu hắn có tu vi đế cảnh tầng 9 thì cũng có thể làm được. Tương tự có thể chấn động Bắc vực. Sở Huyền quan sát thế cục ở Nam Châu, dựa theo tốc độ khôi phục của pháp tắc thiên địa càng nhanh, thế lực khắp nơi cũng đã bắt đầu vào cuộc. Thần cảnh nhân tộc là vị nào? Thần lão ma tộc là ai? Sở Huyền chờ đợi tin tức, nhưng trước mắt hắn có thể khẳng định, đế quốc Đại Càn có quan hệ cùng thần cảnh nhân tộc, hẳn là đến từ Đại Càn Cung. Trung Châu, cho tới bây giờ, còn chưa thấy tin tức về thần lão ma tộc. Tà Vương Đình cũng không phải là thế lực của thần lão ma tộc. Rất có khả năng là thế lực thứ ba ngoài Đại Tần và Đại Càn, đến từ Đại Tà Cung vực hỗn loạn. Vực hỗn loạn không thuộc về tộc nào cả, chỉ có một ít tiểu tộc còn sót lại sinh sống tại vực hỗn loạn. Đại Tà Cung hẳn là do cường giả Nam Châu lúc trước tạo ra, lưu lại. Tà Vương Đình tại Nam Châu, Tam Tông Nhị Quốc cũng tương tự. Sau khi pháp tắc thiên địa Nam Châu hao tổn, địa mạch tan vỡ, đã rời lực lượng chính ra khỏi Nam Châu. Chiến ma cổ địa liên quan đến 5 món khí vận trí bảo của Bắc vực. Phàm là người biết tin tức này, chắc chắn không thể cưỡng lại. Sở Huyền có dự cảm, ngoại trừ những thế lực hắn đã biết, tất nhiên còn có những thế lực ẩn núp trong bóng tối. Từ lúc Vương Lạc độc chiến trăm vị trí đế cảnh, đã trôi qua một tháng, cũng không có người bắt chước theo, khiến cho không ít người cảm thấy nhẹ nhõm. Không phải bản thân quá phế, mà là những kẻ này rất là yêu nghiệt. Rốt cuộc yêu nghiệt chỉ là số ít, toàn bộ Bắc vực tổng cộng có 3 người, không thể xem là nhiều. Tán tu có thể vượt ải tiến vào Nam Châu vẫn rất thưa thớt, đa số đều bị ngăn cản. Trận chiến tranh đoạt danh ngạch đã bắt đầu, số lượng người tham gia cũng không ít, nhưng danh ngạch tiến vào chiến ma cổ địa bị khống chế rất gắt gao. Bởi vậy, trận chiến này có thể loại bỏ 9 thành số người tham gia. Quy tắc thi đấu rất đơn giản, chỉ cần thắng 3 trận liên tiếp là có thể tiến vào vòng tiếp theo, mà thua 3 trận liên tiếp thì bị loại trực tiếp. Không hề nghi ngờ, người có thể tiến vào trận chung kết tất nhiên đều là võ giả đế cảnh tầng 9. Trừ quy tắc này, thiên kiêu có thể không tham gia vòng loại, tham dự trực tiếp vào vòng cuối cùng. Thắng một trận, thêm một danh ngạch, cho dù tán tu có ý kiến cũng không thể làm gì. Đây là quy tắc do tất cả thế lực lớn Bắc Vực quy định. Quy định thi đấu vòng loại là chuẩn bị cho tán tu, cùng với cổ vũ đệ tử tông môn bình thường. Thiên kiêu tông môn cũng sẽ không tham gia vòng đấu loại, mà trực tiếp tham gia tranh đoạt số lượng danh ngạch. Tông môn nào thắng nhiều trận hơn sẽ được càng nhiều danh ngạch. Vượt qua cửa ải tiến vào Nam Châu chính là khảo hạch đầu tiên dành cho tán tu, mà có thể chiến thắng ở vòng đấu loại cuối cùng lại là một khảo hạch khác. Chỉ có tiến vào chung cuộc tranh đoạt danh ngạch, giành được một trận thắng mới có thể lấy được danh ngạch tiến vào chiến ma cổ địa. Tất cả võ giả đế cảnh của mấy thế lực lớn, ngoại trừ thiên kiêu đại biểu tông môn, thì những đệ tử đế cảnh còn lại, nếu muốn đạt được danh ngạch thì cần phải tham gia vòng loại tranh đoạt. Cách chương